Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cũng đã gặp mấy lần. Một bộ dạng con em nhà giàu phong lưu, là một người nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp liền không nhúc nhích, lại có bản lĩnh nói chuyện làm ăn tốt. Mỗi lần công ty đụng phải khách hàng khó có thể nói chuyện bàn bạc, đều là vị tổng giám đốc Tằng này ra tay, tìm được nhược điểm của người khác để đánh hạ, cuối cùng đoạt việc làm ăn về tay. Cho nên Quý Thư Nhan không thưởng thức tính trăng hoa của anh ta, cũng không thể bội phục năng lực của anh ta. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài, anh ta luôn ha ha, hi hi, dáng vẻ rất là không nghiêm chỉnh. Thang máy dừng ở lầu 18. Quý Thư Nhan mới đi ra, đã nhìn thấy một trong hai vị thư ký của Hứa Tri Hằng. Thư ký Tề vốn phờ phạc rã rời, mặt như đưa đám. Sau khi nhìn thấy Quý Thư Nhan đi lên, thì lập tức tỉnh táo lại tinh thần, lắc lắc eo thon rồi cười duyên mà chào đón. Trợ lý Tiểu Nhan, cô lại lên rồi. Không có tình cảm đối với vị thư ký Tề diêm dúa loẹt loẹt trước mặt, Quý Thư Nhan không nhiệt tình mà cười cười. À, Tổng giám đốc Hứa đang bận hay sao? Đúng vậy, Tổng giám đốc Hứa và Tổng giám đốc Hằng cùng các nhân viên chủ quản đang bàn bạc công việc. Cô chờ một chút đi. Trong âm thanh mềm mại lộ ra hơi thở quyến rũ, thư ký Tề nhìn văn kiện trong tay cô nịnh hót. Ai nha, Tổng giám đốc Hứa vừa mới cần phần tài liệu này. Thật may là cô đưa tới sớm. Hay đây là có tâm ý tương thông hay không? Đối với loại làm nũng mềm mại yếu đuối không chịu nổi này, Quý Thư Nhan lại nhíu mày chặt hơn. Có lẽ là vậy. Không trách được Tổng giám đốc Hứa, nói hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tình cảm quả thật còn thân mật, hơi ăn em ruột thịt nha. Quả nhiên là tâm ý tương thông rồi. Lại một lần nữa nghe được lời như vậy, Quý Thư Nhan chỉ có thể im lặng, trợn mắt một cái. Đầu của người phụ nữ này thật là đơn giản, rốt cuộc làm sao có thể đảm nhiệm được chức vụ thư ký đây. Hứa Tri Hằng cũng chỉ nói đùa một câu. Quan hệ của bọn họ còn thân mật hơn so với anh em ruột, cô ta liền tin. Hơn nữa, thay đổi lời nói lạnh nhạt đối với cô lúc đầu, nhiệt tình lên trong nháy mắt. Nên nói hay là ngu, hay là ngây thơ đây nhỉ? Không kiên nhẫn nghe lời người phụ nữ trước mặt nói, Quý Thư Nhan có một chút hối hận vì mình tới không đúng lúc. Nhưng mà bây giờ đi xuống một lần nữa thì cũng lúng túng, đành phải tìm một góc mà ngồi xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt nghe cô ta dài dòng. Thật may là hội nghị này cũng không kéo dài. Cửa phòng làm việc của Hứa Tri Hằng rất nhanh đã bị người ta đẩy ra. Một nhóm người châu đầu ghé tai đi ra mà bước xuống dưới lầu. Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Quý Thư Nhan đột nhiên đứng lên, chỉ sợ là không kịp cắt đứt lời nói của thư ký Tề mà lên tiếng. Tôi có việc bận nên đi trước. Rồi sau đó đi nhanh đến bên ngoài phòng làm việc của Hứa Tri Hằng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Tằng Viễn còn chưa rời đi, lời biếng ngồi ở trên bàn làm việc trò chuyện gì đó với nhau. Khi Quý Thư Nhan đi đến cửa thì Hứa Tri Hằng đã phát hiện ra cô, nở ra một nụ cười ra hiệu cho cô đi vào, rồi lại xoay người nói chuyện với Tằng Viễn, dặn dò một ít chuyện. Thả nhẹ bước chân đi vào, Quý Thư Nhan ôm tài liệu ngồi ở bên, cẩn thận dò xét hai người đàn ông trước mắt. Chỉ cảm thấy hình như lúc này Hứa Tri Hằng và Tằng Viễn đều thay đổi bộ dạng, trên mặt không còn vẻ đùa giỡn mà chỉ có một khuôn mặt nghiêm túc và chăm chỉ. Người ta nói đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp mắt nhất. Quý Thư Nhan vốn không cảm thấy vậy, hiện tại ngược lại cô đã hoàn toàn tin. Từ thời gian trung đụng này, Quý Thư Nhan đã hoàn toàn thấy được một mặt lợi hại của Hứa Tri Hằng. Thành thục chững chạc, gặp chuyện không sợ hãi, chưa bao giờ sai lầm về quyết sách của công ty. Nhưng một người đàn ông như vậy, thấy thế nào cũng không giống Hứa Tri Hằng bá đạo thô lỗ, lại không ai bì nổi của trước đây. Quý Thư Nhan tự nói với mình, cho dù Hứa Tri Hằng biến thành hình dáng gì đều không liên quan đến cô. Nhưng ánh mắt của cô lại không nhịn được mà lần lượt bị anh hấp dẫn. Mỗi lần bắt gặp sáng vẻ của anh vui vẻ trò chuyện ở trước mặt người khác thì luôn luôn là không rời mắt nổi. Có cảm giác kỳ lạ từ từ nảy sinh ở trong lòng. Mỗi một ngày chung đụng đều làm cho cô có cảm giác lau mắt mà nhìn. Quý Thư Gian nghĩ, cô có một chút thưởng thức sự thay đổi của người đàn ông này. Bàn bạc xong xuôi, Hứa Tri Hằng liền thấy Quý Thư Nhan đang ngồi ngây ngốc ở một bên, không biết là đang nghĩ cái gì mà trên mặt mang theo nụ cười. Nhan Nhan, Nhan Nhan à? Nghĩ cái gì thế? Tằng Viễn đi mà em cũng không biết thế. Hồi phục tinh thần lại từ trong suy nghĩ xa xôi, Quý Thư Nhan mặt đỏ ửng lên. À, không có gì. Đây là tài liệu anh muốn ký. Để anh xem một chút. Tiện tay nhận lấy rồi liếc mắt nhìn, tiếp đó lại vứt sang một bên. Hứa Chi Hằng chậm rãi thu gom tài liệu trên bàn qua một bên, cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net